Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 72, nữ lão sư xinh đẹp rơi ổ sói. Trên đường lớn, một chiếc hắc sắc Mercedes đang hành xử lấy. Trong xe là Hạ Thuần Nguyên cùng Hạ Lan hai cha con. Hạ Thuần Nguyên mắt nhìn chỗ ngồi kế tài xế mấy lần trước muốn nói lại thôi nữ nhi. Cười hỏi, ngươi có phải hay không rất nghi hoặc, tại sao ta sẽ đem công ty 60% cổ phần cho Tần Dương? Hạ Lan nhẹ nhàng gật đầu. Cha, Thanh Nhã là ngươi một tay tạo dựng lên, ngươi đối với nó tình cảm rất thâm hậu. Hiện tại ngươi lại muốn chắp tay đưa cho người khác, ta thật không rõ là tại sao. Đối mặt nữ nhi nghi vấn, thậm chí là chất vấn, Hạ Thuần Nguyên trên mặt cũng không tên nhiều mấy phần thương cảm. Tiểu Lan, ngươi phải nhớ kỹ, có nhiều thứ ngươi càng là nắm càng chặt, khả năng nó liền sẽ càng không thuộc về ngươi. Thanh Nhã là ta một tay thương đứng lên. Đi đến hôm nay, đã hết ta cố gắng lớn nhất, nhưng nếu như muốn để Thanh Nhã càng tiến một bước, được cần những người khác, mà Tần Dương liền là người kia. Ta có thể cảm giác được, trên người hắn nhất định giấu có rất nhiều bí mật. Những bí mật này có lẽ là người ta không tưởng tượng nổi. Huống hồ, tiểu tử này phẩm tính cũng không sai. Theo hắn liều mình cứu bạn gái liền có thể nhìn ra. Ta đem Thanh Nhã cược ở trên người hắn, cũng không mạo hiểm, có thể là, hắn dù sao cũng là ngoại nhân. Hạ Lan lông mày nhíu lại nói ra. Ngoại nhân, Hạ Thuần Nguyên trên mặt mang theo một tia kỳ quái ý cười. Nói lời kinh người, Tiểu Lan, ngươi ưa thích hắn đi. Cái gì? Hạ Lan sắc mặt trong nháy mắt không sai bối rối lên. Hồng giống như là chân trời giáng chiều, kiều diễm động lòng người. Hai tay vội vàng đong đưa. Cha, ngươi không nên nói lung tung. Ta mới không thích hắn. Lại nói, hắn có bạn gái, nhìn qua nữ nhi rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo. Hạ Thuần Nguyên thở dài, ngươi tâm tư, cha ngươi làm sao lại nhìn không ra. Kỳ thật đây cũng là ta tại sao phải cho Tần Dương 60% cổ phần nguyên nhân chi một. Ta nghĩ, nếu như về sau hắn thành ta con rể, Thanh Nhã vẫn tại Hạ gia chúng ta trong tay. Cha, ngươi... chấm ngoặc kép, Hạ Lan cắn môi cánh, không biết nên nói cái gì. Tiểu Lan, ngươi tuy nhiên trên buôn bán có thiên phú, nhưng là xa xa không đạt được giống Triệu Băng Ngưng như thế thiên chi kiêu nữ. Có thể một mình chống lên một tòa công ty, về sau nhất định phải có người tại ngươi sau lưng giúp đỡ ngươi. Mà người này, ta hy vọng là Tần Dương, có thể là, chấm ngoặc kép. Có thể là hắn có bạn gái đúng không? Ha ha, chỉ cần nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, ngươi vẫn là có cơ hội. Lại có, cuối tuần lễ 6 liền là sinh nhật ngươi. Ta sẽ mời hắn tham gia sinh nhật yến hội. Đến thời điểm, ngươi nên nắm chắc cơ hội. Hạ Thuần Nguyên nói ra. Hạ Lan trầm mặc không nói. Đôi mắt đẹp hơi hơi lấp lóe. Thật lâu hơi hơi thở dài. Ta biết, người đi đến nơi nào? Theo công nhân viên trước lầu sau khi ra ngoài, Tần Dương vừa ở sân trường bên trong tìm một vòng, cũng không có gặp Mục Tư Tuyết nửa cái bóng người. Điện thoại cũng thủy chung ở vào tắt máy trạng thái. Trong lòng cái kia chút bất an càng bị phóng đại. Lão Tam, đi đến lầu dạy học lúc, bỗng nhiên có người sau lưng gọi hắn. Quay đầu nhìn lại, là lão đại Triệu Đình. Từ khi tối hôm qua về sau, Triệu Đình liền không thấy bóng dáng. Tần Dương còn lo lắng đối phương xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Giờ phút này nhìn thấy bản nhân, cũng liền yên lòng. Lão Tam, Lão Tứ gọi điện thoại cho ta nói, người theo nữ sinh lầu ký túc xá bên trên nhảy xuống. Không có sao chứ, Triệu Đình lo lắng hỏi. Tần Dương lắc đầu, ta không sao, đúng, ngươi đi đâu vậy, tại sao nửa ngày không có tung tích, gọi điện thoại cho ngươi cũng không thông. Lão tứ cũng tìm ngươi cho tới chưa? Còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì? Ta có chút việc xử lý một chút. Triệu Đình sắc mặt có chút mất tự nhiên. Tần Dương nhíu nhíu mày. Hắn rõ ràng nhìn thấy Triệu Đình tựa hồ cất giấu chuyện gì. Bất quá đối phương không muốn nói, hắn cũng sẽ không cường hỏi. Đúng, ngươi thấy Mục lão sư đi chỗ nào sao? Tần Dương hỏi. Mục lão sư? Triệu Đình sững sờ, có chút không được xác định nói ra. Ta tại trở về trên đường, dường như thấy được nàng tiến vào một gia khách sạn, liền là Long Nguyên đường phố bên cạnh nhà nào gọi Duyệt Duyên Lai khách sạn. Khách sạn? Tần Dương nội tâm lộp bộp một chút. Giờ phút này hắn phản ứng đầu tiên liền là Mục Tư Tuyết đầu óc động kinh, vừa dự định bán nàng đêm đầu tiên. Cái này ngốc nữ nhân. Đúng, bên người nàng còn có một cái nữ nhân, trang điểm rất mốt. Triệu Đình bỗng nhiên nói ra. Nữ nhân? Tần Dương vừa không làm rõ được tình huống, chẳng lẽ cùng nữ nhân đi mướn phòng? Mặc kệ như thế nào, Tần Dương trong lòng vẫn như cũ có dự cảm không tốt. Hắn đập một chút Triệu Đình bả vai, nói ra, ta trước tiên đi ra ngoài một chuyến, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Được, ta biết. Triệu Đình gật gật đầu. Duyệt Duyên Lai khách sạn, 406 gian phòng bên trong, hơi có vẻ bất tỉnh ngọn đèn vàng đem gian phòng bao phủ tại một tầng thần bí không khí xuống. Mục Tư Tuyết ngồi tại bên giường, thần sắc có chút lo sợ bất an. Giờ phút này nàng mặc một bộ màu trắng sớt, trước ngực bị chồng đỡ phình lên, thân dưới mặc là một kiện hắc sắc đến gối váy xếp nếp, thon dài mượt mà hai chân bao khỏa tại vớ cao màu đen bên trong, dẫm lên một đôi giày cao gót, đoan trang thành thục bên trong, mang theo mấy phần yêu nhã nhã nhặn. Tư Tuyết, ngươi không nên gấp gáp, Phác tiên sinh chờ một hồi liền đến. Lúc này, một cái nữ nhân đi tới, nắm chặt Mục Tư Tuyết bàn tay như ngọc trắng, giọng dịu dàng an ủi. Nữ nhân chừng 30 tuổi, dung mạo không tồi, vũ mị bên trong mang có một điểm nhỏ da bích ngọc cảm giác. Dáng người cũng rất nở nang, mặc một bộ thấp ngực đai đeo, lộ ra trắng bóng câu. Bên cạnh còn để đó một kiện có giá trị không nhỏ chồn áo khoác bằng da. Tiểu Quyên, vị kia Phác tiên sinh tại sao muốn tới khách sạn bàn công việc đây? Mục Tư Tuyết có chút bất an hỏi. Trước mắt gọi là Tiểu Quyên nữ nhân là nàng đại học lúc một cái bạn học cùng lớp, quan hệ cũng coi như là tương đối có thể. Sau khi tốt nghiệp đại học, hai người liên hệ lại nhạt, nhiều lắm là ngẫu nhiên tại bằng hữu võng bên trong lẫn nhau hàn huyên vài câu. Về sau, Mục Tư Tuyết nghe nói đối phương đi Hàn Quốc phát triển. Nghe nói là Tiểu Quyên còn nhận thức một chút Hàn Quốc ngành giải trí người. Hơn nữa nàng còn tiếp đập mấy cái miếng quảng cáo. Hiện tại giá trị bản thân cũng có ít mấy trăm vạn. Ngẫu nhiên mấy lần đồng học lại, mọi người còn gọi nàng quốc tế minh tinh. Hôm nay hai người sở dĩ gặp mặt là bởi vì La Tiểu Quyên không biết từ chỗ nào biết được nàng cần một khoản tiền, liền gọi điện thoại tới, nói có thể giúp nàng. Dù sao đã từng cũng coi như là bạn tốt, Mục Tư Tuyết liền tin tưởng đối phương. Gặp mặt sau, La Tiểu Quyên nói cho nàng có thể liên hệ một nhà quốc tế nổi danh quảng cáo người sắp đặt, giúp nàng quay chụp mấy đầu hình quảng cáo tử. Nếu như bị chọn chúng mà nói, sẽ thu hoạch được nở nang thù lao, không thua kém 20 vạn. Mục Tư Tuyết đối với cái nghề này nội tình không hiểu nhiều, nghe được chỉ cần đập vài đoạn hình quảng cáo tử liền có thể thu hoạch được nhiều tiền như vậy, lập tức có chút tâm động. Lại tăng thêm bên người vị này lâu không được liên hệ hảo bằng hữu không ngừng du thuyết, liền đáp ứng. Có thể là La Tiểu Quyên liên hệ vị kia Hàn Quốc quảng cáo người sắp đặt muốn tại khách sạn bàn công. Việc, cái này là Mục Tư Tuyết không có dự liệu được. Trong lòng cũng là lên ra mấy phần cảnh giác. Tư Tuyết, a hát. Nhân gia là Hàn Quốc một nhà nổi danh công ty quảng cáo bày ra tổng giám. Ta phí thật lớn nhân mạch mới mời đến hắn. Sở dĩ lựa chọn khách sạn, cũng là có thể lâm thời đối với ngươi tiến hành một chút khảo hạch. Nếu như là nhà hàng, vậy liền không tiện, là Tiểu Quyên giải thích nói. Nói xong, nàng bỗng nhiên đưa tay sờ lấy Mục Tư Tuyết Kiều nộn khuôn mặt. Ngữ khí cực kỳ hâm mộ vô cùng. Tư Tuyết, a hát, người tại đại học thời điểm liền là chúng ta hệ ngoại ngữ hệ Hoa. Không có nghĩ tới nhiều năm như vậy, còn xinh đẹp như vậy. Ngươi xem một chút cái này làn da, non đều có thể bóp ra nước tới. Còn có ngươi trên người mùi thơm, ngay cả ta một cái nữ nhân nghe cũng nhịn không được yêu ngươi. Là Tiểu Quyên trong mắt hiện ra một vòng không tên quỷ dị thần thái. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.